Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2714, Tam Thiên Lôi Diệt. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hoảng sợ, từ quảng đứng ngạo nghễ tại Kiêu Dương trước đó, quang mang lập lòe, hắn một quyền đánh tới, lực lượng cường đại lệnh thương khung đều tối xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm giác này, giống như là có một mảnh thương khung ép hướng về phía Lâm Bạch. Khổng lồ dưới áp lực nhường Lâm Bạch đều khó mà đứng vững bước chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thể nội Hắc Thủy Thần Lôi cùng Thanh Mộc Thần Lôi giờ phút này cùng nhau chấn động, giống như đang gào thét cũng giống như đang gầm thét. Có thể dưới một quyền này, Lâm Bạch hộ thể Lôi Đình đang không ngừng băng liệt mà ra, mặc dù có Thanh Mộc Thần Lôi cùng Hắc Thủy Thần Lôi hai loại Lôi Đình chi lực nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ khó mà ngăn trở một quyền này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đối mặt Từ Quảng như vậy một quyền khinh khủng, thể nội linh lực vận chuyển ổn định thân thể, giờ phút này Lâm Bạch ánh mắt băng lãnh, trong miệng hừ lạnh nói ra. Lôi diệt, Lâm Bạch giơ ngón tay lên, đối với Từ Quảng hung hăng nhấn một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chỉ điểm một chút trên hư không, lực lượng cường đại giống như đem hư không đều xuyên thủng. Từ trên thân của Lâm Bạch, Hắc Thủy Thần Lôi cùng Thanh Mộc Thần Lôi trùng kích mà ra, hóa thành hai đầu thật dài thiểm điện trường kiếm, bén nhọn vô cùng kinh khủng đánh về phía Từ Quảng mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi diệt chính là Lâm Bạch từ Thanh Mộc Thần Lôi cùng Hắc Thủy Thần Lôi bên trong lĩnh hội mà ra pháp môn. Làm Lâm Bạch đạt được Hắc Thủy Thần Lôi sau đó, liền một mực tại lĩnh hội như thế nào mới có thể đem hai loại lôi đỉnh chi lực vận chuyển tới dấu hiệu, dài đến một tháng trong tham ngộ, Lâm Bạch rốt cục nghĩ đến một cái pháp môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là, lôi diệt chính là Lâm Bạch sáng tạo mà ra cùng loại với một loại kiếm chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc thi triển, chỉ cần hướng hư không nhấn một cái, Thanh Mộc Thần Lôi cùng Hắc Thủy Thần Lôi liền sẽ hóa thành hai thanh vô kiên bất tồi lôi đình kiếm quang, thẳng hướng đối thủ, uy lực cũng coi là cực kỳ khủng bố. Tại Từ Quảng lực lượng khổng lồ bên trong, thiên địa một mảnh lờ mờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, tại Hôn Thiên Hắc Địa bên trong, một đạo màu xanh lôi đình kiếm quang cùng một đạo màu đen lôi đình kiếm quang, xuyên thủng hư không, xuyên thẳng qua hư không, giống như đánh xuyên thiên địa đồng dạng đi tới Từ Quảng trước mặt. Từ Quảng kinh hãi một cái, hắn trông thấy cái kia hai đạo kiếm quang xuyên thủng quyền pháp của hắn, thẳng đến hắn đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay trong lúc đó, Từ Quảng tay trái nắm tay, một quyền oanh kích mà xuống, đem cái này hai đạo kiếm quang chấn vỡ. Hảo tiểu tử kém chút trúng gian kế của ngươi, Từ Quảng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Lâm Bạch cười một tiếng. Bất quá tại lão phu thái cổ toái tinh quyền phía dưới, ngươi lại còn có như vậy năng lực phản ứng nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đối với ngươi, càng ngày càng hài lòng, Từ Quảng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấn áp, đồng thời Từ Quảng một quyền hung hăng nện xuống, đối với Lâm Bạch nghiền ép mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mây đen ép thành thiên hôn địa ám, mắt thấy Từ Quảng một quyền này liền muốn rơi xuống, bực này lực lượng một khi đánh trúng Lâm Bạch tất nhiên sẽ lập tức phấn thân toái cốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam Thiên Lôi Diệt, Lâm Bạch nhìn thấy vừa rồi hai đạo lôi đình kiếm quang không cách nào đánh bại Từ Quảng, lập tức toàn thân chấn động, đưa tay vung lên, 3.000 đạo lôi đình kiếm quang từ trên thân của Lâm Bạch bay ra, uyển như mưa rơi đối với giữa không trung oanh sát mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo lôi đình kiếm quang đánh trúng Từ Quảng quyền pháp phía trên, truyền đến kinh thiên động địa tiếng oanh minh âm. Một tia chớp kiếm quang có lẽ không cách nào đánh xuyên Từ Quảng quyền pháp thế nhưng là 3.000 đạo lôi đình kiếm quang, lại cũng còn ẩn chứa thanh mộc thần lôi cùng hắc thủy thần lôi lực lượng kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong chớp mắt ở giữa cái này như là như mưa rơi dày đặc lôi đình kiếm quang liền trong nháy mắt đem Từ Quảng một quyền này chém phá thành mảnh nhỏ, cái kia một luồng áp bách tính chất lực lượng cũng theo đó ở giữa không trung tan thành mây khói. Mà lúc này đây, Lâm Bạch thân hình lóe lên, hai loại lôi đình chuyển động theo. Lôi ảnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi ảnh chính là hắc thủy thần lôi quyết bên trong một loại thân pháp. Rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, lôi đỉnh chi lực ở giữa không trung vạch ra bén nhọn tiếng vang chói tai, Lâm Bạch thân hình lôi cuốn lấy lôi đỉnh chi lực xuất hiện ở trước mặt Từ Quảng, nâng lên nắm đấm đối với Từ Quảng một quyền rơi xuống. Thập trọng lôi bạo quyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch gầm thét, thanh mộc thần lôi cùng hắc thủy thần lôi cùng nhau bạo động, ngưng tụ tại Lâm Bạch trên nắm tay, đánh tới hướng Từ Quảng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi bạo quyền, nguyên bản chính là trong hắc thủy thần lôi quyết cường đại võ kỹ thần thông, mà bây giờ Lâm Bạch không chỉ có thi triển hắc thủy lôi đình, càng là cũng thi triển thanh mộc thần lôi. Lại còn đem lôi bạo quyền từ cửu trọng tăng lên tới thập trọng, uy lực càng là trước đó nhiều gấp 10. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này vô cùng kinh khủng một quyền, thanh mộc thần lôi cùng hắc thủy thần lôi quang mang lóa mắt thương khung, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh hắc ám. Người thế mà đem lôi bạo quyền đột phá cực hạn, Từ Quảng trông thấy Lâm Bạch một quyền này, trên mặt cũng là lộ ra một tia hoảng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, một quyền rơi xuống, ổn chuẩn hung ác đánh trúng trên thân của Từ Quảng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Quảng lúc này chật vật không chịu nổi bay ra ngoài, nện ở đấu võ tràng đại địa phía trên, ném ra một cái thật sâu hố to. Khói bụi ngập trời, Lâm Bạch ngạo đứng ở giữa không trung, cúi đầu nhìn xem đại địa phía trên trong hố sâu, Từ Quảng thân ảnh chật vật ngay tại trong bụi mù chậm rãi đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta sao nha, cái này là cấp bậc gì đại chiến A, kiếm ma cùng Từ Quảng tiền bối một trận chiến này, quả thực là có thể so với vấn đỉnh cảnh đại chiến A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Quảng tiền bối đã rất mạnh mẽ, ta lại là không nghĩ tới kiếm ma thế mà cũng mạnh như thế. Hai loại sức mạnh sấm sét phía dưới kiếm ma, đích thực là đặc biệt bất phàm a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh võ giả nhao nhao giật mình nói. Nhã các bên trong các đại nhân vật nhao nhao trừng to mắt nhìn xem kiếm ma, trên mặt bọn họ có chút lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao bọn hắn tại trên thân của Từ Quảng đè ép trọng chú, nếu là kiếm ma chiến thắng rồi, vậy bọn họ đem mất cả trì lẫn trài. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng Lâm Bạch có thể đánh bại Từ Quảng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giữa không trung, góc truyện audio.com. Lâm Bạch trên thân hai loại lôi đỉnh chi lực còn quấn, sợi tóc cuồng vũ, sắc mặt lạnh nhạt tựa như lôi thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.